Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 18, góc truyện audio.com. Không đúng, hừ, Thẩm Mặc đang lau tóc cho Cổ Dĩ Mạt, nghe được giọng nói buồn buồn của Cổ Dĩ Mạt truyền tới. Dừng xoa tay, đáp một tiếng, là giọng thăm dò, cái gì không đúng, cô nói không đúng, đừng động, nước sẽ chảy vào trong mắt. Tay Thẩm Mặc đè ở trên đầu đối phương, cảm giác được đối phương đang chuẩn bị ngẩng đầu lên. Hơi dùng sức một chút, ngăn đối phương lại, cái gì lại không đúng. Thẩm Mặc nhẹ nhàng thay đối phương gội đầu, một bên xoa tóc, một bên thờ ơ đáp lại. Cô không có ở trong đó, cho nên tôi cái đó vẫn có thể gọi là đang theo đuổi cô. Cổ Dĩ Mạt ngoan ngoãn lần nữa tựa đầu lên cách tay nằm ở trên bồn tắm. Tùy ý Thẩm Mặc loay hoay với tóc mình, bởi vì mặt chôn trong cánh tay cùng người trở thành không gian khép kín. Lúc truyền ra có chút nặng nề cùng giận dỗi ở bên trong. Nga, tôi nói những nhóm kia chỉ còn lại ông lão cùng đứa trẻ con. Tôi chẳng lẽ lại nằm trong hai đội ngũ đó sao? Người già yếu bệnh hoạn, nếu thật nằm trong hai đội ngũ đó, cô cái đó càng không thể gọi là đang theo đuổi tôi. Hẳn gọi là biến thái. Thẩm Mặc câu khóe miệng, mắt mang nụ cười nhìn Cổ Dĩ Mạt, giọng nói hài hước, mới vừa nói xong hai chữ biến thái. Cổ Dĩ Mạt liền đưa tay ra thừa dịp Thẩm Mặc không phòng bị. Nhéo eo nàng, Thẩm Mặc không có chuẩn bị vặn hít một hơi khí lạnh. Kia cổ tổng thấy tôi thế nào? Thẩm Mặc giúp Cổ Dĩ Mạt xối lại tóc sạch sẽ không tiếp xúc. Liền buông tay ra, cầm khăn tắm trên đất đứng lên. Quần áo bị nước ướt dán chặt vào người, như ẩn như hiện cám dỗ. Cổ Dĩ Mạt đem tóc cột ở sau gáy, lộ ra cần cổ tinh xảo trắng. Giọt nước từ cổ trượt xuống cằm, lưu lại một chuỗi óng ánh. Thẩm Mặc nghiêng khai tầm mắt, tận lực không tiếp xúc đến bất kỳ vị trí nào trên thân thể đối phương. Cô gái cô độc, tang thương, lạnh nhạt, hai chân thon dài của Cổ Dĩ Mạt mở rộng ra. Nàng hơi đứng dậy, sống lưng tựa vào trên vách, nhìn về Thẩm Mặc phía trước đứng trước giá để đồ xếp lại chai chai lọ lọ. Khôi phục giọng mắt lạnh dây dưa quanh hơi nóng, chậm rãi truyền vào hai tai Thẩm Mặc, tay phải nàng nâng đồ lên chợt cứng lại. Thẩm Mặc lẳng lặng nhìn sữa dướng ra trước mặt, không nói, con ngươi màu hổ phách nhưng là sóng mắt lưu truyền, giống như một hạt thủy tinh màu nhạt dưới ánh mặt trời. Tới lúc chiều sáng, lóe sáng một cái chớp mắt, ở lúc ánh sáng rời đi, lại thuộc về trang nhã yên lặng. Cô đem tôi nhìn thấu đáo như vậy, tôi sẽ có một loại cảm giác trần trụi. Cổ tổng, Thẩm Mặc trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đem dầu gội cùng dầu xả để lên, cầm sữa dưỡng ra sau đó xoay người. Đối mặt với tầm mắt Cổ Dĩ Mạt nhìn mình, đối với kiểu cô gái này, tôi liền có thể gọi là đang theo đuổi cô. Cổ Dĩ Mạt nhận lấy sữa dưỡng da Thẩm Mặc đưa tới. Ngước đầu nhìn Thẩm Mặc đứng ở bên người nhưng nhìn về phía cửa phòng tắm. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng xen lẫn vài tia quyến rũ cùng nhu mì không tản đi. Da thịt trắng nõn bị nước bao quanh, ở dưới ánh sáng màu vàng của đèn hiện lên mê huyễn. Tựa như nắng chiều chiếu sóng trên mặt hồ, kia từng khối kim đỏ đung đưa, xinh đẹp mê huyễn. Hãm ngồi mê vào, Nga, đây là cái gì suy luận? Thẩm Mặc đi về phía vòi hoa sen, đem khăn tắm nhặt lên, cúi đầu không nhanh không chậm xếp, giọng nói yên tĩnh lạnh lùng ở trong phòng tắm vang vọng. Có một phen dư vị khác, tôi suy luận, Cổ Dĩ Mạt đưa tay chống lên, chống đầu tựa vào dọc bồn, câu môi nhìn Thẩm Mặc, trong con ngươi đen lóe lên ánh sáng trầm tĩnh, kia nhất định phải được niềm tin. Thẩm Mặc xếp xong khăn tắm, khoác lên trên cánh tay trái liền hướng cửa phòng tắm đi tới. Môi mỏng hé mở, cổ tổng nói vậy, thì chính là vậy, tôi ra ngoài trước, chờ một chút, cô không nói chút gì sao? Cổ tổng muốn tôi nói gì? Thẩm Mặc dừng lại bước chân, cũng không xoay người lại, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nhẹ giọng hỏi lại, tôi muốn theo đuổi cô. Thanh âm Cổ Dĩ Mạt kiên định từ phía sau truyền tới. Sống lưng Thẩm Mặc thẳng cứng lại trong chớp mắt, cô đừng có nói lý trực khí tráng, cây ngay, chết đứng, như vậy có được hay không? Cổ tổng thật là muốn theo đuổi tôi, ta nhưng là con gái. Thẩm trợ lý sẽ quan tâm hai cô gái yêu nhau sao? Tự nhiên sẽ không, tình cảm thế gian, tồn tại tức là có lý. Vậy tôi theo đuổi cô, có cái gì không ổn đâu. Cổ Dĩ Mạt chống đầu, môi câu nhẹ, mâu quang vắng lặng, âm thầm tuôn chảy. Tất nhiên không có gì không ổn. Bất quá tôi chỉ cùng cổ tổng nhận thức chưa đủ một tuần. Cổ tổng đây là nói đùa đi. Cô đây là sinh lòng mê gái tốc độ đại la bốc. Cổ Dĩ Mạt chợt từ trong bồn tắm đứng lên. Thẩm Mặc nghe được tiếng nước chảy sau lưng bị khuấy động. Sống lưng cứng ngắc, lập tức, Cổ Dĩ Mạt liền nâng lên chân thon dài bước ra bồn tắm. Mỗi bước đi nước chảy trên người tạo ra âm thanh, giống như người ở trong trời đầy mưa đi. Mỗi một bước xuống, đều sẽ có tiếng vang nước bị chà đạp. Hoa vẩy lên không nhỏ xuống một giọt nước, ở trên mặt đất nước đọng đánh ra một mảnh sóng gợn. Cổ Dĩ Mạt chậm rãi đi tới sau lưng Thẩm Mặc, hai mắt nàng bình tĩnh nhìn sống lưng Thẩm Mặc bị mái tóc dài che đậy. Hai chân thon dài bị quần tây thật chặt ôm trọn, nàng hạ xuống con ngươi, tiến lên một bước, hai tay từ cánh tay của đối phương chen qua, ôm thật chặt eo đối phương bị áo sơ mi ướt đẫm ôm chặt. Bắt tay trơn mềm, giống như không có áo quần. Cổ Dĩ Mạt đem cằm chống đỡ trên vai Thẩm Mặc, xít lại gần lỗ tai nàng. Hơi thở ấm áp phất qua tai Thẩm Mặc, Cổ Dĩ Mạt thậm chí cảm nhận được lông tơ của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cứng sống lưng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm nhận được sau lưng hai khỏa mềm mại của người kia dán thật chặt mình. Nàng chỉ có thể khẩn cầu đối phương không nên động, sớm đã phát hiện nghiệt duyên. Bất quá chẳng để ý tới, tính tình của nàng có một phần lớn là tùy theo hoàn cảnh. Còn có một phần lớn chính là tùy duyên. Thẩm Mặc, Cổ Dĩ Mạt tiến tới bên tai Thẩm Mặc, thanh âm là 7 phần ôn nhu 3 phần quyến rũ. Nàng lần đầu tiên kêu tên họ của đối phương, mà không phải là Thẩm trợ lý mang chút trả thù trong lòng. Ân, Thẩm Mặc trong lòng thở dài, thanh âm mềm mại đáp lại. Thôi thôi, Thẩm Mặc, nàng nhàn nhạt đáp lời. Không nói nhiều, Thẩm Mặc, hai tay Cổ Dĩ Mạt ôm chặt lấy eo đối phương, đem đối phương hướng trong ngực mình siết chặt, Thẩm Mặc toàn thân cũng cứng lên, nàng đem sự chú ý của mình hết sức chuyển hướng ngoài cửa. Lờ đi hai luồng mềm mại sau lưng đang dán mình thật chặt. Ân, tôi đây. Thẩm Mặc đối với người con gái quan tâm mình lại hiểu mình không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn. Da thịt nàng cũng không khiến mình sinh chán ghét, cũng không tức giận, nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không có ưu tư gì thêm nữa. Tôi thích cô, Cổ Dĩ Mạt nói ra những lời này, bên tai chợt đỏ bừng, thanh âm cũng thêm mấy phần dịu dàng cùng thẹn thùng. Cô không cần trả lời tôi biết cô còn chưa thích tôi. Nhưng tôi cần cô cho phép tôi theo đuổi cô. Cổ Dĩ Mạt ôm lấy cả người yêu ướt đẫm trong ngực. Còn có thể ngồi ôm không loạn. Quả thực không dễ, tôi cũng không có cấm quyền cô thích tôi. Tự nhiên cũng không có cấm quyền cô theo đuổi tôi. Thẩm Mặc cảm nhận được người sau lưng lộ một tia không tự tin. Trong lòng mềm mỏng, nhẹ giọng nói, vậy cô ra ngoài trước đi. Cổ Dĩ Mạt có được chấp nhận, có chút không nỡ buông ra Thẩm Mặc. Lui về phía sau mấy bước lại rút về bồn tắm. Được, Thẩm Mặc đáp một tiếng. Cuối cùng đi ra phòng tắm. Khép cửa lại, Dĩ Mạt dễ thương nhỉ ha ha. Cách chương.